Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6 chương 48, nên có một kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, thật đặc sắc tiết mục đây, nhìn đến Brain ôm đầu sứt chán dáng vẻ, Kenji vô cùng hưởng thụ, đây giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Ma thuật này chỉ là vui đùa tạo ra, đối với thấp kém ma lực ảnh hưởng mà thôi, không hề có thực chất tính công kích, hết thảy đều là tinh thần công kích, nếu như gặp phải người có ý chí kiên cường liền vô dụng rồi. Brain cũng không phải không có loại đó ý chí, thế nhưng hắn có một nhược điểm, chính là có hai nhân cách, đây cũng chính là lý do hắn như vậy, rất may mắn cho hắn chỉ có hai nhân cách, nếu như có càng nhiều, như vậy chắc chắn nhẹ thì bị điên, nặng thì não nổ tung mà chết. Làm trò mua vui như vậy là đủ rồi ha, ta đã rất thỏa mãn, như vậy liền tạm biệt đi a hát. Hướng về bên ngoài đẩy toàn bộ đám người rời khỏi Nirvana, Kenji hướng lên trên bay đi. Là đến lúc nên dứt điểm trò nháo kịch vô vị này rồi. Đứng trên cao nhìn xuống Nirvana đang chậm chạp dừng lại, lòng bàn tay Kenji lóe ra vài tia sáng tím đỏ xen kẽ kỳ bí cấp tốc xoay tròn lại. Kết thúc, Hakai, nhẹ thả ra quả cầu xuống đấy, Kenji dứt khoát quay đầu lại rời đi, không còn hứng thú nữa mà tiếp tục quan sát. Rời đi không lâu, pha lê vỡ vụn, không gian sụp đổ, toàn bộ Nirvana tựa như hứng chịu lấy đại địa chấn hoàn toàn vỡ vụn tan biết, những người kia cũng sớm bị Kenji dịch chuyển hướng xa xa, hơn hết toàn bộ đều an toàn nằm gọn cách Mistogen không xa, tin tưởng hắn sẽ tự có cách giải quyết. Cảm nhận trên tay mình hủy diệt lực lượng đang nhảy múa, Kenji không khỏi khẽ co mày một cái. Nói rằng hủy diệt lực lượng thế nhưng cũng chỉ là bản thân trước đó tự xưng mà thôi, tuy bản chất cùng hình thái rất giống với Rias thế nhưng thực chất tính vẫn còn thiếu một chút, bất quá cũng không quá lớn, Kenji cũng không mong muốn nhiều, dù sao lực lượng này cũng là Grimory gia chủ tặng cho, theo lý nào đó đây là sản phẩm copy. À hát, có lẽ nên trở lại thần điện đâu, âm thầm nói một tiếng, Kenji bắt đầu triệu hồi hàng loạt Jesu trắng đứng lên, đồng thời cũng giao đủ thứ nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ đều lấy một mục tiêu chung, đó chính là truyền tải kỹ thuật cấm. Sinh tử, có lẽ vụ này vừa ra Ankhiram sẽ không ngồi yên chứ nhỉ, thật là thèm thuồng sinh. Từ lực lượng AH, liếm mép một cái cười gian, Kenji tựa như vì bản thân kế hoạch mà vui vẻ, bản thân có được Rinnegan liền nắm giữ thiên sinh cùng luân hồi, mà gần liền nhìn thấy cái chết hình thái. Có thể nói sinh, từ lực lượng đối với Kenji cũng không có quá nhiều chỗ thực dụng, thế nhưng nếu có thể hấp thu mà nói liền tốt hơn rất nhiều, chỉ ít ma gần có thể nâng lên một tầng thứ. Trực tử ma nhãn AH, rất nhiều người cho rằng đôi mắt này thực sự quá khủng bố, liền trực tiếp nhìn ra vạn vật phía kết cục, tìm ra căn nguyên xóa bỏ đi hết thảy, bao gồm khái niệm, lấy mắt làm tiết điểm trực tiếp cắt đi xóa bỏ nó. Khủng bố như vậy con mắt, tất nhiên đây là mọi người nhìn nhận, thế nhưng đứng tại tầng thứ như Kenji thì lại có nhiều thứ để nhìn hơn, tỉ như con mắt này từ đâu có. Rốt cuộc vì cái gì sinh ra, nếu như nó có thể nhìn đến căn nguyên tử tuyến, như vậy căn nguyên của con mắt này là gì? Ở đâu, những thứ này bản thân cũng cực kỳ tìm hiểu sâu xa thế nhưng kết luận vẫn chỉ là ý chí thế giới đó sinh ra, tất nhiên nếu là kết luận như thế thì sai hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lý do sai thì hơi đơn điệu một chút, con mắt này tồn tại nhưng là đe dọa được cả Gaia lẫn Erlayer, thế nhưng chẳng phải Gaia chính là thế giới tai. Mùn ý chỉ sao, nếu vậy thì con mắt này hẳn không chỉ đơn giản giống như truyền thuyết một dạng đi. Trước đó Kenji vẫn không có tận lực suy nghĩ về bản thân con ma nhãn này, thế nhưng hiện tại có thể khẳng định con mắt này là giống với Ryōgi Shiki chứ không hề giống Tonosiki, một con nguyên thủy nhất mắt. Bỏ qua vấn đề đó, trở lại với hiện tại tình cảnh, rốt cuộc đoàn quân Jesu chính là hàng vạn con đang chui tọt xuống dưới. Xem ra thời gian nhàn nhã gần kết thúc, Ankhiram, hy vọng không để ta thất vọng đây, chỉ ít có thể khiến ta vui vẻ một chút. Thế giới này không xếp cao hơn DXD có hai lý do. Thứ nhất là người mạnh nhất thế giới này vẫn còn bị thần linh chế tạo quy tắc, còn DXD thì không giống vậy. Thứ hai là thế giới này thần linh cũng không có hiện diện cho nên không thể lấy thần linh làm tiêu chuẩn thước đo. Nếu như lấy thần linh làm thước đo, như vậy rất có thể thế giới này có thể cùng DXD so sánh một phen. Ankhiram, hy vọng ngươi thực sự mạnh mẽ để ta giải trí sau một thời gian cực kỳ lâu nào. Lâu nhất thời gian có lẽ là từ lúc đánh với Kaido một trận, thế nhưng lúc đó là bản thân vẫn còn yếu kém, còn từ lúc trở thành thiên hồ một khắc trở đi, bản thân thực sự đã vô vị đến sinh ra quá nhàm chán. 3 tháng sau, thời gian qua cũng rất nhiều thứ đã xảy ra, Wendy nhìn nhận ra tất cả là ảo giác, còn là kịch tính nguyên tắc, đủ thứ chuyện cũng đã phát sinh, thế nhưng Kenji hiện tại vẫn nằm dưới một thác nước không một chút nhúc nhích. Duy nhất biết Kenji vị trí có lẽ chỉ có Ikaruga cùng Eza hai người mà thôi. Đối với Kenji 3 tháng qua ngồi ở đó hai người cũng có chút lo lắng, thế nhưng cũng không có dám làm phiền. Kenji nếu như biết bản thân chỉ đang tổng kết suy nghĩ đủ thứ chuyện sẽ dẫn đến hai người tức giận bao nhiêu, thế nhưng Kenji cũng không nói. Mãi đến tận một hôm, một nhóm 4 người đến mới khiến Kenji thoảng tỉnh lại trong suy nghĩ dai dẳng. Người đến chính là Mirazen, Lisana, Wendy cùng Ikaruga, còn như Eza đi chấp hành nhiệm vụ gì thì không rõ ràng rồi. Cảm nhận 4 người đang chờ đợi bản thân, Kenji thoáng vươn vai một cái, chỉ là đơn giản thoáng vươn vai, toàn bộ tháng nước chính là hóa thành băng, lúc này Kenji mới quay đầu nghi hoặc nhìn 4 người. 3 tháng qua vẫn là đều đặn một tuần một lần đến thăm AH, các ngươi bận rộn liền cứ làm đi thôi, tìm ta nhưng lại vì chuyện gì đâu này. Mirazen che miệng cười một tiếng, ánh mắt không khỏi đảo qua nhìn đến hoàn mỹ thân thể Kenji một lượt, đây chỉ là một phần tinh nghịch nhỏ mà thôi, còn Wendy thì mặt đỏ như gấc rồi. Không nghĩ Mira, Chan lại có sở thích tao nhã vậy à, thế nào? Thân thể ta vẫn không sai đi, tùy ý đứng tạo dáng đẹp trai, Kenji không có chút nào xấu hổ cười nói. Đích thật nếu hiện tại tùy ý một cô gái nhìn thấy, hẳn không phải chừng lớn mắt chó liền đánh chết cũng không tin. Dù sao Kenji hiện tại thân thể hoàn mỹ lắm, tất nhiên không phải cơ bắp bạo nổ lực sĩ loại hình, chỉ là cao gầy cộng thêm cân xứng cơ bắp càng khiến Kenji tạo ra một loại khí chất vô hình mà thôi, đây chính là đặc quyền cái đẹp mới có. Được rồi Mira, Chan nhưng là muốn gì nào, ta nhưng đang định kỳ ngủ đông nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Kenji nói, Mirazen không biết đáp lời thế nào cho phải, chỉ là khẽ lắc đầu, còn về ngủ đông đánh chết cũng không tin, có ai tránh lạnh bằng cách ngâm mình dưới thác nước liên tục 3 tháng không? Hiển nhiên là không, ao, ngáp dài một cái, Kenji nằm ườn trên ghế ngoan vị nhìn đám người, bản thân vẫn còn đang đợi những người này câu trả lời đâu. Ta có cảm giác như gần nhất không thể phát triển ma lực. Ngay cả Lisana cũng tương tự. Mirazen yên lặng bỗng nhiên nói một tiếng, kế theo đó chính là xòe ra sau lưng đôi cánh quỷ ra. Nhìn đến Mirazen hoàn cảnh, Kenji liền rõ ràng tình trạng rồi. AH, thế giới này quả thật yêu ái ma lực năng lượng, AH, nhanh như vậy liền muốn thoát khỏi kỳ thủ. Tensei gần chằm chằm vào cơ thể hai người, lúc này trong cơ thể hai người tựa như một chai nước đầy ắp, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ toang, bất quá lại giống như thứ gì áp chế lại khổng lồ luồng ma lực đó. Là quân cờ đối với cơ thể sản sinh ngăn cách sao? Cũng là vì chưa có tham gia rating game nên như vậy phải không? Trung cấp quỷ lên thượng cấp A, quả không hổ danh là trực thuộc dưới hậu duệ vua quỷ Leviathan, phải so Akeno cùng Rias hồi xưa nhanh rất nhiều. Ta nhưng là rất lười đây, ngươi có nguyện ý nấu cơm cho ta ăn sao? Ta không biết nấu cơm, Mirazen câm nín phun một câu, bất quá đây cũng là nói dối, đùa chứ không biết nấu cơm làm thế nào có thể chăm sóc hai đứa em lớn đến tận đây. Không sao, ta biết nấu, nhưng ngươi bón, Kenji cợt nhả không quan trọng nói, ngươi là trẻ lên ba sao, cách chương.